Chương 855, sáng thế thần. Linh Lung nhìn đến Trần Mạch tới, sau đó mau từ trên tảng đá nhảy xuống tới, thanh tú động lòng người lại mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó đem một đống ăn ngon lại cho nàng đưa tới. Hoa Linh Lung nhịn không được kinh hô một tiếng. Trần Mạch nói thật thật bội phục nàng, nơi này không có cái gì, nàng ở chỗ này cứ như vậy ngốc lâu như vậy, cảm giác thật rất lợi hại. Cảm ơn đại ca ca. Linh Lung vui vẻ nói ra. Lần này tới đây ai chủ yếu là cho ngươi đưa một số uống. Sau đó Trần Mạch đem rửa u cha y cây đưa cho nàng, Linh Lung không kịp chờ đợi tiếp tới, mở ra sau khi cũng là một cỗ hương khí, để cho nàng mắt to nhịn không được sáng lên, cho nên đùng ngủ cùng ngủ uống mấy miệng. Dễ uống, rất ngọt. Linh Lung đặc biệt thỏa mãn nói ra. Trần Mạch thấy được nàng thích uống an tâm, hy vọng nàng có thể uống say đi, nhưng là đâu Trần Mạch không thể hiện tại liền đi hỏi thăm nàng một số so sánh đề tài nhạy cảm. Cho nên Trần Mạch trước cùng với nàng tùy tiện tâm sự, sau đó Trần Mạch ngồi tại thạch đầu phía trên, nhìn lấy bừa ăn biển nhét Linh Lung, nói ra, Linh Lung, ngươi mỗi ngày ở lại đây, nhỏ như vậy địa phương không thể nhạt sao? Linh Lung nghĩ nghĩ, nói, nhàm chán à, bất quá Linh Lung có thể tu luyện thì không thể nhạt. Trần Mạch, quả nhiên, những năm này nàng cũng là tu luyện qua tới, may mắn nàng có thế tu luyện, cái này muốn là một cái không có tu luyện thế giới, cái kia thật muốn chết người. Nô. Cái này thật tốt uống ai, đại ca ca về sau có thể thường xuyên đưa cái này tới sao? Linh Lung mong đợi hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch nhìn nàng một cái này khuôn mặt nhỏ đã có chút đỏ bừng, xem ra hậu kình là từ từ muốn đi lên. Đương nhiên là có thể, chỉ bất quá khả năng loại này không có nhiều như vậy, nhưng là bên ngoài có rất rất nhiều cùng cái này không sai biệt lắm đồ uống. Trần Mạch nói ra, cảm ơn đại ca ca, nấc. Trần Mạch cứ như vậy mỉm cười nhìn nàng, cùng với nàng trò chuyện một số so sánh thông thường vấn đề. Dần dần, Trần Mạch nhìn đến ánh mắt của nàng một chút đều ném một cái rất mê ly. Nô đại ca ca vì cái gì đầu sẽ có chút có chu tờ choáng váng á? Nghe được Linh Lung, Trần Mạch lộ ra một tia có điểm giống quái thúc thúc một dạng nụ cười, nói, đây là tiểu ngươi nghe nói qua chứ? Ngô ửm thế nhưng là tiểu không phải là cây sao? Đây là dừa u cha y cây, cho nên là ngọt ngào. Nô uống rất ngon ai? Linh Lung ngồi ở chỗ đó điểm một cái đầu nhỏ. Lúc này, Trần Mạch hỏi, Linh Lung, ngươi nghe chưa từng nghe qua hư không chi hồ A? Ngô đương nhiên nghe qua. Linh Lung điểm một cái đầu nhỏ. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi biết ở nơi nào sao? Tại tỷ tỷ chỗ đó. Linh Lung lôi kéo lấy cái đầu nhỏ nhẹ nói no ý Trần Mạch nhíu mày. Cái kia tỷ tỷ ngươi ở đâu không biết. Làm sao lại không biết? Thật ngốc, thật không biết. Mỗi lần đều là tỷ tỷ tìm Linh Lung. Linh Lung không biết tỷ tỷ ở đâu. Trần Mạch mi đầu lại là nhíu chặt. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không tìm tơ ý hoặc là nói liên hệ đến trong miệng ngươi vị tỷ tỷ kia đâu? Trần Mạch hỏi. Không có làm sao lại không có? Vậy vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì lại không liên lạc được ngươi vị tỷ tỷ kia làm sao bây giờ? Trần Mạch dò hỏi. Không, sẽ không đi, bởi vì không ai có thể đánh qua Linh Lung. Trần Mạch, sương mù thảo nàng đây là đến có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra nếu như vậy, nhưng là để Trần Mạch đầu lại đau, vốn cho rằng Linh Lung còn có thể liên hệ đến cái kia thần bí tỷ tỷ. Nhưng là bây giờ chính nàng vậy mà đều không liên lạc được, hết thể có vẻ như có đầu mối, nhưng là toàn bộ đều gây mất. Cái kia nàng cái gì thời điểm có thể tới tìm người? Ngô không biết ai. Linh Lung lung lay cái đầu nhỏ, có một chút muốn ngủ mất dáng vẻ. Nàng là ai? Trần Mạch thấy được nàng muốn ngủ thiếp đi, tranh thủ thời gian dò hỏi. Nô tỷ tỷ nha. Ta nói là thân phận của nàng tỷ tỷ có thể lợi hại, thiên lâm cái thế giới này chính là nàng sáng tạo ra đâu. Bên trong tất cả sinh mệnh, sơn hà biển hồ đều là tỷ tỷ sáng tạo ra. Chậm rãi thì biến thành hiện tại thiên lâm. Linh Lung nói ra. Trần Mạch, sáng thế thần ưm ân. Trần Mạch nhịn không được chấn kinh, người này thật sự chính là sáng thế thần, toàn bộ thiên lâm đều là nàng sáng tạo. Cái này giả thuyết giới chỉ đâu vậy? Ngươi có biết hay không giả thuyết giới chỉ? Linh Lung lắc đầu. Trần Mạch cho mày. Cái kia mục đích của nàng là cái gì? Linh Lung vẫn là lung lay cái đầu nhỏ. Đại ca ca. Linh Lung buồn ngủ. Linh Lung lôi kéo lấy cái đầu nhỏ nói lầm bầm. Một vấn đề cuối cùng. Có biện pháp nào có thể tìm tới ngươi vị tỷ tỷ kia? Ngô làm đại lục phát sinh vô cùng nghiêm trọng tai nạn, làm nhân lực không cách nào thay đổi, ngày nào đó tỷ tỷ liền sẽ ra xuất hiện. Nói xong Linh Lung bịch một tiếng ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Trần Mạch khóa chặt mi đầu. Rất hiển nhiên một chút, hư không chi hồ tại cái kia vị sáng thế thần trong tay, mà nàng là Linh Lung tỷ tỷ, mình muốn tìm tơ ý hư không chi hồ chỉ có tìm tơ ý vị kia sáng thế thần. Thế nhưng là thiên cơ bản làm sao có thể chiếm diễn đến sáng thế thần tồn tại? Thiên cơ bản vô dụng. Vậy bây giờ muốn làm sao? Một cái biện pháp, tìm tơ y cái kia sáng thế thần mà hắn là không thể nào tìm tơ y nàng, cái kia như thế nào mới có thể để cho nàng xuất hiện? Linh Lung nói, làm đại lục ở bên trên phát sinh vô cùng nghiêm trọng tai nạn, làm nhân lực không cách nào thay đổi ngày nào đó nàng sẽ xuất hiện cái này cần là cái gì tai nạn. Lúc trước ba vị tu la cũng không từng để vị kia sáng thế thần xuất hiện, thậm chí vị thứ ba tu la chu diệt không biết bao nhiêu sinh linh, cái kia đến là bao nhiêu ước người á dạng này đều không thể để cho nàng xuất hiện. Vậy hắn Trần Mạch có thể làm sao? Trần Mạch thật không biết nên làm gì bây giờ. Chờ chút còn có cơ hội. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì. Linh lung linh lung. Đẩy tại trên mặt đất ngủ linh lung. Nô linh lung bị Trần Mạch làm tỉnh lại, thủy nhãn mông lung mắt to đều không mở ra được. Linh lung, vậy ta hỏi ngươi, thai ách chi liên tại trên người của ta, nhưng là ta có thể đem thai ách chi liên đưa đến Thiên Lam Tinh. Vậy như thế nào tại Thiên Lam Tinh phóng xuất ra thai ách chi liên lực lượng ngô ngô thai ách, phụ diện tâm tình. Linh lung nói xong ngã trên mặt đất Trần Mạch đứng lên, chậm rãi dạo bước lấy. Thai ách thì là mặt trái, chẳng lẽ nói, làm có một ngày chính mình trong hiện thực sinh ra đầy đủ cảm xúc tiêu cực liền có thể phóng xuất ra thai ách chi liên lực lượng thế nhưng là hắn làm sao có thể sinh ra đầy đủ cảm xúc tiêu cực hắn vẫn luôn có, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua thai ách chi liên buộc phát ra lực lượng đến, chẳng lẽ là cảm xúc tiêu cực không đủ thế nhưng là một người bình thường, hắn làm sao có thể sinh ra đầy đủ để thai ách chi liên bạo phát lực lượng cảm xúc. Tiêu cực không thể nào. Trần Mạch bóng người sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng rất nhanh liền qua, cái này nửa vầng trăng Trần Mạch một mực tại nỗ lực, đang nỗ lực làm đến cái gì, trong hiện thực đang nỗ lực kích phát ra chính mình cảm xúc tiêu cực, thế nhưng là vẫn không có làm đến.